thậm chí còn không muốn để người ta phát hiện tung tích của ông. Mọi hành động của Jason Hub rốt cuộc là điều gì? Tô Khả thở dài, sau đó dẫn Jason Hub về nhà cô. Đại khái là Jason Hub thật sự quá đói nên lúc đi ngang qua cửa hàng thức ăn sáng thì đầu mũi to đỏ lựng không khỏi hừ hừ hai tiếng. Hơn nữa, hai chân làm hư bị đóng đinh trên mặt đất, bất động đồng thời Tô Khả như bị sấm sét ùn ùn tới. Đi tới cửa hàng thức ăn sáng để mua mấy bánh bao lớn đưa cho Jason Hub. Bánh bao thịt nóng hổi, mùi thơm bốn phía, lúc Jason Hub cầm tới thì hai tay cầm rô, mở miệng ta cắn vào, ăn như hổ đói, hoàn toàn không có bộ dạng của lần đầu gặp gỡ. Lịch sự ăn cơm, Tô Khả ở bên cạnh lúng túng không thôi. Đúng lúc đó, Thẩm Đường gọi điện thoại tới. Trong nháy mắt Jason Hub ngưng cắn bánh bao, đưa ánh mắt nhìn Tô Khả, vẻ mặt đề phòng, cô đừng nghe điện thoại. Tô Khả dùng tiếng Anh gằn từng chữ một nói. Bạn của tôi, là một cô gái, không biết ông đâu, chúng tôi hẹn cần đi ra ngoài gặp mặt, hiểu không? Jason Hub sửng sốt, điện thoại trong tay Tô Khả vẫn còn đang rung. Trên màn hình hiện lên tên là Thẩm Đường. Cũng không trách Tô Khả không nói thật với Jason Hub, dù sao hành động của Jason Hub đúng là kỳ quặc. Alo, lộ lộ Tô Khả không muốn gọi Thẩm Đường. Nguyên nhân là khẳng định người nước ngoài này biết tên Thẩm Đường. Đường, lộ trong tiếng Trung, đầu Thẩm Đường ở bên kia đầy vạch đen. Tô Khả, em gọi anh là gì đấy? Mình nói với cậu này. Suốt ngày cậu lo lắng cho ông già mất tích Jason Hub đã đến gần Tô Khả. Mắt Tô Khả liếc thấy rõ ràng ông cố tình muốn nghe. Cảm thấy ác cảm nên nói thật nhanh với Thẩm Đường. Ở nhà em, anh mau tới đây. Thật không giải thích được với ông ấy. Không cho em gọi điện thoại. Không cho em báo cảnh sát. Cúp máy. Bye bye. Không để cho Thẩm Đường cho Tô Khả bất kỳ phản ứng nào thì Tô Khả đã cúp điện thoại. Jason Hub cũng không nghe Tô Khả nói gì. Ánh mắt càng trở nên nghi ngờ. Tô Khả nói với Jason Hub. Jason tiên sinh, bây giờ ông lên nhà tôi chờ một lát đi. Jason Hub gật đầu. Sau đó tiếp tục ăn bánh bao, cả khóe miệng dính đầy dầu bánh bao, dưới ánh mặt trời ố át sáng bóng loáng nên càng lộ ra vẻ dơ bẩn phía bên kia. Sau khi Thẩm Dương nhận được điện thoại của Tô Khả thì suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được ông già trong miệng Tô Khả là Jason Hub. Chậm chạp phản ứng kịp lúc này Jason Hub ở trong nhà Tô Khả. Nghe Tô Khả nói hình như lại ó gì đó không đúng. Bình thường gọi anh là Thẩm Đường, hôm nay gọi anh là Lộ Lộ, hơn nữa cô cũng không phải là người không lễ phép mà lại kêu Jason Hub vì ông già nghi ngờ trong lòng chồng chất. Anh nghĩ Jason Hub bị một người đàn ông tên là Lữ Lương bắt đi. Cuối cùng tự mất tích, hơn nữa Jason Hub đã từng nhờ anh nói với Tô Cẩm Niên phải cẩn thận lòng Thẩm Đường lập tức xoán lại. Vì vậy lập tức gọi điện thoại cho người của lục cảnh sát. Sau đó định gọi điện thoại cho Tô Cẩm Niên, kết quả điện thoại di động của Tô Cẩm Niên tắt máy. Không còn cách nào nên gọi cho Trịnh Diệu Đông, để anh ấy đến nhà Tô Cẩm Niên xem mọi chuyện một chút. Mà anh để trợ lý đặt vé máy bay trở về thành phố B thật tốt. Định đi suốt đêm trở về thành phố B, sau khi Tô Khả dẫn Jason Hub về nhà mình thì cho Jason Hub một ít nước trà và bánh ngọt. Bởi vì toàn bộ ba bánh bao cô mới vừa mua cho Jason Hub đã bị ăn sạch. Jason Hub thấy Tô Khả bưng ít điểm tâm lên nữa thì nói cảm ơn với Tô Khả rồi liền bắt đầu ăn. Từng miếng, Tô Khả nội lưu đầy mặt. Đói như vậy sao? Không phải là Tô Khả keo kiệt ông ăn mấy thứ này mà thật sự không nghĩ ra là sao mấy tháng không gặp Jason Hub. Bây giờ đã thay đổi thành bộ dạng này. Nước trà, bánh ngọt đều ăn hơn phân nửa thì Jason Hub mới ngừng hành động ăn lại. Sau đó nói với Tô Khả nói. Cảm ơn, rất lâu rồi không có ăn no như vậy. Tô Khả gật đầu, liền hỏi Jason Hub, Jason tiên sinh, tôi nhớ cũng rất nhiều người đang tìm ông tại sao ông không xuất hiện. Còn để bản thân thành bộ dạng này, Jason Hub sững sờ. Sau đó cười ha hả với Tô Khả tôi lớn tuổi rồi. Quên mất, vẻ mặt ông giống như không muốn nói.